mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2346, 10 năm chờ đợi 94, góc truyện audio.com, lòng tứ ở lầu chót lặng yên, rõ ràng là nam nhân cao to, lại làm người ta cảm giác như vậy. Yếu đuối cô thất thất thầm nghĩ, này nhất định là chính mình nhìn góc độ của anh xảy ra vấn đề, nếu không sao có loại cảm giác này. Vừa Lục Chăn đích thực là phẫn nộ một ít, nói chuyện cũng nặng một ít, nhưng bọn họ nhận thức đã bao nhiêu năm, tính tình Lục Chăn a qua cũng tính, cho tới bây giờ không để ở trong lòng. Anh căn bản không cần thiết một người chạy ra, cô đi qua, Lục Chăn không phải có ý định, anh không cần thiết sinh khí. Anh không tức giận, lòng tự nói, lại cảm thấy ngồi xổm góc tường như thế quá nhị nương, anh nhanh như chớp đến lầu chót quán vỉa hè ngồi xuống, cô thất thất cũng theo qua đây, lòng tự trên mặt không có gì biểu tình, anh là một người rất khí phách lộ ra ngoài, nếu nói là người vương bài nào thoạt nhìn có khí chất vương giả, mấy người bọn anh người một loạt đứng ra đi, khẳng định tất cả mọi người chỉ vào lòng tự nói, anh là người lãnh đạo vương bài. Cho nên, thời gian anh trầm mặt tương đương nghiêm túc đến có một loại tình hình nghiêm khắc. Cô thất thất trong lòng lột bột một chút, anh đang suy nghĩ gì? Sau khi mất trí nhớ Long Tự ý nghĩ dễ hiểu, giờ khắc này cô lại có điểm nhìn không thấu anh rốt cuộc là nghĩ cái gì? Chuyện Lục Chăn, sợ chỉ là một cơ hội, thời gian dài như vậy, trong lòng anh nhất định có một chút không thoải mái, chuyện Lục Chăn chính là xúc động trong lòng cô không thoải mái, chỉ là một cơ hội mà thôi. Anh cảm thấy dung không vào các người. Lòng tự nói, anh ghét loại cảm giác này, rõ ràng anh trong trí nhớ chúng ta thân mật như vậy, kết quả, hiện tại các người nói chuyện, anh rất nhiều nghe không hiểu, rất nhiều chuyện anh không biết, anh thậm chí còn làm ra loại sự kiện ô long này, trong lòng anh phi thường không thoải mái, cảm giác bị các người cô lập cùng bài xích, em không hiểu như anh cảm thụ. Anh muốn đi nơi nào? Cô thất thất giờ khóc giờ cười, chúng ta chỗ nào bài xích anh, tuyệt đối là anh suy nghĩ nhiều quá, căn bản không có chuyện này, chính anh đa tâm. Anh chẳng qua là mất đi một đoạn ký ức, tiểu tuyết cũng nói, đó cũng không phải vĩnh cửu, một ngày nào đó sẽ trở lại, chuyện Nolan không nói cho anh là sợ anh xúc động, dù sao thân phận Nolan ở nơi đó, đích xác có chút không thể nào nói, anh bình thường cùng anh cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc, nói không chừng cũng sẽ không đụng với. Các người vì sao lại nghĩ như vậy, chẳng lẽ anh vẫn luôn rất phản đối Lục Chăn cùng Nolan sao? Long Tứ hỏi, cô thất thất nói, kia cũng không phải, chỉ là anh 27 tuổi cùng 17 tuổi, dù sao cũng là không đồng dạng như vậy, tính tình có chút xúc động, tiền căn hậu quả cũng không biết Lục Chăn từng trải qua cái gì, cho nên chúng ta sợ anh không có biện pháp đi thông cảm. Đây là chúng ta không đúng, nhưng tuyệt đối không có bài xích ý tứ của anh, nếu anh nghĩ như vậy thực sự muốn cùng xin lỗi. Nói xong lời cuối cùng, cô thất thất thanh âm cũng lạnh. Tôi cảm thấy được các người giấu giếm tôi quá nhiều chuyện, tôi không cảm giác an toàn. Lòng tứ ngẩng đầu nhìn cô thất thất, mắt màu lam không biết thế nào thì mang theo một điểm cầu an ủi, thoạt nhìn đáng thương, cô thất thất tâm mềm nhũn, nhớ anh không có ký ức, đích xác có chút đáng thương. Không ai nguyện ý đối mặt chỗ trống chính mình, bất kể như thế nào, anh đều là Long Tứ, người nhà của chúng ta, điểm này vĩnh viễn sẽ không. Góc truyện audio.com, thay đổi, dù cho anh mất đi ký ức, anh cũng là người nhà của chúng ta, đến nỗi cái khác. Cô thất thất dừng một chút, một ngày nào đó toàn bộ nói cho anh biết. Cách chương.